huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 651, chương 661, ly hoàng bản thể. 5/5, nàng dùng một tay chống thân thể, trên vai y phục chảy xuống. Long Du nhìn không được, đem mình áo choàng ném qua đi. Long Chiến trở tay tiếp được trực tiếp nhét vào ly hoàng trên người. Ly hoàng sửng sốt, dưới da ba tấc là bạch cốt. Ngươi cho ta đơn giản chính là mặt khác một miếng da mà thôi. Có cần không? Ly hoàng nói như vậy lấy, nhưng vẫn là đem Long Du áo choàng cho đắp lên người. Lúc này mới đứng dậy, nàng rất cao. Dường như xà tộc nữ tử đều vóc người cao gầy. Long Du đối với bên người Dương Bình nói, đi tìm Réo Rắt rồi hả? Ta nghe đến ban đầu giao sắp xếp người đi tìm, phòng chừng có lập tức tới rồi. Ngươi nếu là mệt trước hết là lên xe ngựa nghỉ ngơi đi. Long Chiến bọn họ hẳn là còn phải xử lý một đoạn thời gian. Dương Bình không nỡ Long Du, muốn cho nàng lên xe ngựa nghỉ ngơi. Long Du lắc đầu, ta lại không làm cái gì. Minh Đình Vũ trực tiếp hỏi Ly Hoàng, ngươi vì sao phải để mắt tới ta tỷ phu? Hơn nữa, ngươi vì sao xuất hiện ở ma tộc? Hiện nay, còn có chỗ nào có thể tiếp nhận ta? Ta ở Bách Quỷ nói đã là thống lĩnh 20 nhất phương vương. Thế nhưng Bách Quỷ đạo cạnh tranh quá lớn, nhưng ngẫu nhiên có một ngày, ma tộc sứ giả xuất hiện ở trước mắt của ta, mang ta tiến nhập ma tộc, ta tự nhiên sẽ tuyển trạch lưu lại. Ly Hoàng trở thành đọa tiên chi phía sau cũng cho là mình sẽ chết. Có thể thống khổ nhất thời điểm nàng chịu đựng nổi, nàng bắt đầu lợi dụng tự thân xinh đẹp tới câu dẫn qua đường lưu vong giả. Từng chút một tích lũy trong thân thể pháp lực, vừa mới bắt đầu còn có thể. Thế nhưng sau lại, thông thường lưu vong giả đã không thể thỏa mãn nàng mong muốn tiên khí cùng pháp lực. Nàng khẳng định liền đưa ánh mắt đứng ở đám kia pháp lực cao thâm công tử ca trên người. Ly Hoàng đối với sắc đẹp của mình vẫn rất có tự tin. Quả nhiên, đám kia không có đầu óc công tử ca nhất câu một cái chuẩn. Nhiều lần cũng làm cho Ly Hoàng thành công, nàng cũng cực kỳ cẩn thận. Mỗi người hấp thụ đến lượng nhất định sẽ đình chỉ, sẽ thay người. Thế nhưng từ ma tộc tìm Ly Hoàng đi qua sau đó, nàng mà bắt đầu thời không, ma vương tìm cho ta đến mục tiêu đều là pháp lực cực kỳ thâm hậu người. Vừa mới bắt đầu ta cũng là dựa theo ngay từ đầu phương pháp, mỗi người chỉ hấp thụ một ít tựu đình chỉ, nhưng là ma vương không thỏa mãn. Hắn nói, có hắn bảo hộ, ta có thể toàn bộ đều hấp thụ, không cần sợ, ma vương đều nói như vậy, Ly Hoàng còn biết nhẫn nại sao? Tự nhiên là dụng hết toàn lực đem đối phương năng lực đều chiếm làm của mình. Coi là một lần này hồng hồ, đã có 4 người ở Ly Hoàng hấp thụ dưới, trở thành thây khô, đối với chúng ta làm sao một chút cũng không có nhận được tin tức. Thần Hằng hỏi, nếu như một cái tộc quần chủ nhà xảy ra chuyện, bọn họ không có khả năng một chút tin tức đều chưa lấy được. Coi như không phải là mình vị diện chuyện nhi, chí ít cũng sẽ truyền đến một ít tin tức chứ. Nhưng Thần Hằng nhìn Minh Đình Vũ liếc mắt, hỏi, có tin tức sao? Không có, chí ít chúng ta vị diện này không có. Minh Đình Vũ lắc đầu, các ngươi quỷ tộc cũng không có. Không có a, nếu là có ta còn sẽ hỏi ngươi sao? Hắn hỏi Ly Hoàng, ngươi cũng chọn cái gì tộc quần ngươi? Bình thường đều là sa sút tiểu tộc quần, như vậy sẽ không bị phát hiện, cũng sẽ không bị bắt đi ra. Ngươi xem, đi qua nhiều thời gian như vậy, chết nhiều người như vậy, các ngươi không phải cũng không biết sao? Chỉ là bởi vì lúc này đây, ma tộc chọn người là Hồng Hồ tộc hai cô gia. Nếu không phải là bởi vì Minh Đình Vũ nhị tỷ, phòng trừng vẫn không có người nào phát hiện Ly Hoàng, cũng sẽ không có người biết Hồng Hồ tộc là lạ. Ly Hoàng lung la lung lay đứng thẳng người, dựa lưng vào một cây đại thụ ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu phá toái cửa sổ. Hồng Hồ tộc hai cô gia. Tấm tắc, pháp lực thâm hậu thật là không giống với. Ngươi xem ta đây pháp lực, hầu như có thể khôi phục đọa tiên phía trước trạng thái. Trong tay nàng nâng lên một cái bàn tay hỏa, bị tiên vương rút ra nội lực sau ly hoàng. Đừng nói là bàn tay hỏa như vậy tiểu pháp thuật, coi như là muốn cho nàng biến hóa hình người đều là cực kỳ tiêu hao pháp lực. Cùng hiện tại có thể hoàn toàn khác nhau, nhìn ra được, không ít hấp thụ tiên gia tiên khí. Minh Đình Vũ đứng ở Long Chiến bên người, đối với hắn nói, cho nên, Ly Hoàng là chắc chắn phải chết, nhưng Long Chiến không hiểu là, hiện tại ma tộc ra Thiên Khôi Đồng, nhưng vì sao Ly Hoàng ngược lại là không có bị Thiên Khôi Đồng nuốt phệ linh hồn bộ dáng? Chẳng lẽ là bởi vì, Ly Hoàng quá mạnh mẽ, cho nên Thiên Khôi Đồng cho dù là trong cơ thể nàng cũng vô pháp thao túng Ly Hoàng. Biết là bởi vì như vậy phải không? Long Chiến híp mắt, hồn vũ đã xuất hiện, bổ ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Ngươi không thể giết ta. Ly Hoàng hướng về phía Long Chiến hô to, còn có ta không thể giết người. Long Chiến không chút nào muốn dừng lại ý tứ. Ly Hoàng lại nói, cái kia Hồng Hồ tộc hai cô gia tiên khí vẫn còn ở bên trong cơ thể của ta đâu. Nếu như ngươi giết ta, vậy hắn đời này cũng liền chỉ là một cái phế nhân. Tiểu Hồ Vương, nhà ngươi nhị tỷ nhất định phải cùng một cái phế nhân sống hết đời. Đây là lời nói thật. Long Chiến cũng nhìn Minh Đình Vũ liếc mắt, hắn có chút chần chờ. Minh Đình Vũ đột nhiên tiến lên một bước, dùng sức bóp Ly Hoàng cổ. Ngươi uy hiếp ta? Ly Hoàng cười hắc hắc, không phải uy hiếp. Ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm, nếu là ta chết, rất nhiều người đều muốn đi theo ta cùng chết. Tiên giới đến cùng cũng vẫn là ở trong tay của các ngươi. Tiên vương không màng thế sự, chỉ có các ngươi chúa tể. Các ngươi thả ta một con đường sống, ta đem hai cô gia mệnh tiếp theo ở. Nói đến đây, Long Chiến đã thả tay xuống, hồn vũ cũng tiêu thất. Long Du từ Dương Bình bên người đi tới Long Chiến bên người, có chút hiếu kỳ nhìn Ly Hoàng, trong miệng lại nói, không sao cả, cho dù là ngươi đem hai cô gia tiên khí trả lại, bằng hắn bây giờ khí lực cũng là không thể tiếp nhận, không thể nghi ngờ là uổng phí. Ly Hoàng, ngươi không muốn tìm cho mình viện cớ, hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không còn sống rời đi Tịch Dương Trấn. 267 vốn tưởng rằng lời này có thể hù dọa ở Ly Hoàng, nhưng là Ly Hoàng lại cười long lanh. Long Du tiểu thư, ta nếu dám theo hai cô gia tới, liền cũng nghĩ đến các ngươi biết bắt được ta. Ta là sao không sợ đâu? Đúng vậy, Ly Hoàng vì sao không sợ đâu? Vừa rồi Long Chiến chậm chạp không động thủ chính là muốn nhìn Ly Hoàng phía sau đến tột cùng vẫn sẽ hay không có những người khác. Nhưng là cho tới bây giờ, vẫn không có người nào tới gần. Long Chiến không cảm giác được bất luận cái gì xa lạ khí tức. Liền Thiên Khôi Đồng khí tức cũng không có. Lẽ nào người của ma tộc liền phóng nhiệm Ly Hoàng một người tới? Người của ma tộc đâu? Minh Đình Vũ hỏi nàng. Nàng trắng nõn ngón tay dài nhọn ở Minh Đình Vũ trên mặt quẹt cho một phát. Sau đó cười nói, ngươi đoán đi. Mặc kệ ta sống hay chết, không đi ra lọt Tịch Dương Trấn chính là bọn ngươi. Nàng giọng nói vừa truyền, đột nhiên trở nên ngoan lệ, một đôi mắt cũng trở nên đỏ như máu, trên người lệ khí nặng thêm. Long Chiến nhất đem Long Du đẩy ra bên người của hắn. Phía sau Dương Bình che chở Long Du, đây không phải là từ Ly Hoàng thân bên trên tản mát ra lệ khí, là từ bên ngoài tới. Đồng thời rất nhiều cuồn cuộn không dứt. Bên ngoài có người. Long Du quyết định thật nhanh. Dương Bình cũng cảm nhận được. Kết giới bên ngoài dường như xoay quanh rất nhiều người dáng vẻ. Là người của ma tộc sao? Thần Hằng hỏi. Long Du năng lực thấp không cảm giác được. Dương Bình nhắm mắt lại cảm thụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.